từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 125, cùng Lâm Tịch Nhiên dạo bước trường học. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên phòng họp, hiệu trưởng Trương Hác Quân vừa để điện thoại xuống, một mặt ngưng trọng. Chính vụ trưởng phòng lo lắng hỏi, hiệu trưởng thế nào, là Đồng Hoa mảnh đất kia bán hay không? Trương Hác Quân có chút tức giận, mãnh liệt vỗ bàn. Cái này là Đồng Hoa cáo giả. 3 năm trước nói tốt giá cả năm nay thì thay đổi, lần này lại muốn 90 triệu. Chúng giáo tụ chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau, ào ào thở dài. Không có cách, những năm gần đây giá phòng tăng lên, nước lên thì thuyền lên. Mà lại mảnh đất kia vẫn còn trung tâm thành phố, có tiền mà không mua được. Chu chủ nhiệm nói, hiệu trưởng, đừng nóng giận, chúng ta muốn chút vui vẻ, lần này Tần Phong thế nhưng là quyên 1 triệu. Còn có cái gọi Phạm Thống Nhị Đại quyên 1,5 triệu. Hoa, wow, 1 triệu, 1,5 triệu, đây chính là kỳ trước đến cách xù nhất quyên tiền. Hai vị phá 1 triệu, toàn bộ phòng họp đều oanh động, lần này kiệt xuất đồng học còn thật xuất sắc a. Hiệu trưởng có chút chờ mong, lại hiếu kỳ hỏi. Cái kia Giang Thần đâu? Tần Phong dốc sức đề cử Giang Thần góp bao nhiêu? Chu chủ nhiệm, cái này Giang Thần còn không có quyên. Mọi người trầm mặc, hiệu trưởng, được rồi, đã thư mời đều phát, không quên cũng để cho hắn tới đi, tốt nhất đồng học đến lúc đó ngay tại Phạm Thống cùng Tần Phong bên trong chọn một. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước giờ, Giang Thần nằm ở trên giường, cùng mấy vị lão bà nói chuyện phiếm, đang muốn cùng Lâm Tịch Nhiên nói một chút ngày mai gặp mặt thời gian, kết quả Lâm Tịch Nhiên tâm hữu linh tê một dạng trước hết gửi tin tức đến đây. Dù sao đã hẹn Giang Thần ngày mai mang nàng tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Lâm Tịch Nhiên, Giang Thần, ta đêm qua mơ tới ngươi. Giang Thần, mơ tới ta cái gì rồi? Lâm Tịch Nhiên, hì hì, không nói cho ngươi, Giang Thần, oa, ngươi đây là câu mồi ta. Chấm, Lâm Tịch Nhiên thẹn thùng, hồi tưởng lại tối hôm qua mộng Giang Thần cùng nàng dắt tay dạo bước trường học duy mỹ ngọt ngào, tình cảm của hai người dần dần ấm lên, sau đó Giang Thần chính miệng cùng nàng nói. Nhiên nhiên ta thích ngươi, sau đó cúi đầu hôn nàng. Y, nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy không có. Lâm Tịch Nhiên nhớ tới siêu cấp thẹn thùng, mặt đều nóng lên. Nàng cầm lấy một bên vừa mua giày cao gót khoảng chừng 7 cm, không khỏi lòng sinh sợ hãi. Thật dài a, có chút sợ hãi. Bất quá vì cùng Giang Thần hẹn hò, liều mạng. Ngày kế tiếp, Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong trường đoàn hoa cầm đám, cờ xí phấp phới, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đem Roy Phantom ngừng đến trường học bãi đỗ xe, xuống xe, Lâm Tịch Nhiên người mặc quần dài màu lam nhạt, mắt cá chân thậm chí rơi xuống đất cực dài váy tại gió mát quét phía dưới dáng rất yểu điệu, hoàn mỹ thuyết minh lấy nữ tính yêu nhã phong vận. Thân hình của nàng cũng là vô cùng tốt, doanh doanh một nắm bờ eo thon, mật đào mông, hôm nay lại mặc lấy 7 cm cao gót, một đôi 106 cm cặp đùi đẹp càng là đẹp không sao tả xiết. Nàng khuôn mặt có thể ngự có thể manh, yên tĩnh lúc lạnh ngự như băng, hoạt bát lúc ngốc manh đáng yêu. Rừng rậm trên đường, Giang Thần nắm Lâm Tịch Nhiên, nàng đi có chút cố hết sức, rất hiển nhiên nàng đối với này đôi cao gót còn chưa đủ thích ứng. Ô, Lâm Tịch Nhiên ủy khuất ba, quyệt miệng sữa manh nói. Giang Thần, cái này thật dài a, chịu không được. Giang Thần nắm bàn tay nhỏ của nàng ôn nhu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao, chậm rãi đi ta nắm ngươi. Dạo bước ở trường học bên trong, hai người nhan trị không thể nghi ngờ là cao nhất. Hoa, các ngươi nhìn, nữ sinh kia dáng người siêu tốt, tốt đáng yêu, thật xinh đẹp a, hai cái này thần tiên nhan trị người yêu, là trường học của chúng ta. Chấm, nam cũng tốt đẹp trai, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết là đẹp trai nhất giáo Thảo Giang Thần mới có thể cùng hắn nhất giáo cao thấp đi. Cũng đẹp, siêu đẹp mắt nói, meo meo meo, cái này là nhân gian có thể tồn tại nhan trị sao? Hai người những nơi đi qua, đều là dẫn đến vô số đồng học lão sư liên tiếp ghé mắt. Còn có không ít nam nữ đều nghĩ qua đến bắt chuyện, nhưng nhìn đến trong bọn họ một vị khác, đều là tự mình sám thẹn. Giang Thần cười cười, Tịch Nhiên, ngươi muốn là tại trường học của chúng ta, nhất định là hoa khôi một cái. Lâm Tịch Nhiên nghiêng đầu nhìn Giang Thần, ngọt ngọt cười. Hì hì, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nụ cười này lại dẫn tới đông đảo nam nhân thần hồn điên đảo. Còn có một vị yêu thích chụp ảnh bằng hữu, trong nháy mắt chụp hình Lâm Tịch Nhiên, cái kia lam nhạt váy dài trong gió chập chờn, yêu nhã hào phóng. Đại học vẫn là thật lớn, Lâm Tịch Nhiên tuy nhiên càng chạy càng quen luyện, nhưng là chân của nàng lại có chút đau. Giang Thần dìu nàng đến trên cái băng đá nghỉ ngơi. Tịch Nhiên, người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi mua chén nước đi. Lâm Tịch Nhiên hai tay chống cằm chống tại trên bàn đá, si ngốc nhìn lấy Giang Thần rời đi. Ngay tại lúc này, thầm bên trong một cái khí chất dế nhũi nam nhân hai mắt tỏa sáng, hắn xem ra hơn 30 tuổi, âu phục dày da, xem xét cũng là cái thổ hào, hoặc là phú nhị đại. Hắn sớm đã bí mật quan sát rất lâu, cho rằng Lâm Tịch Nhiên cũng là chân mệnh của hắn thiên nữ. Lâm Tịch Nhiên thế nhưng là 95, cực phẩm mỹ nữ, nhân gian vô vật, luận người nam nhân nào sẽ không động tâm. Hắn thừa dịp Giang Thần rời đi, vội vàng bước nhanh tiến lên bắt chuyện Lâm Tịch Nhiên. Chen làm ra một bộ thành thục mị lực nam tính nụ cười. Người tốt mỹ nữ, ta gọi Phạm Thống, ngươi là thứ mấy giới đồng học nha? Thùng cơm, Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp chớp chớp. Phạm Thống có chút xấu hổ, ta họ Phạm Thống Soái Thống. Há, không khác nhau nhiều lắm. Lâm Tịch Nhiên mặc kệ hắn, trong nháy mắt biến thành lạnh ngự dung nhan, tránh sang người ngàn dặm. Không khí tràn ngập xấu hổ, Phạm Thống hắn đổ là không có chút nào cảm thấy, trực tiếp cứng rắn trêu chọc. Ai nha, mỹ nữ, ngươi bằng hữu làm sao đem một mình ngươi nhét vào cái này nha, có phải hay không hắn thể lực không được, ngươi nhìn ta tuy nhiên có tiền nhưng cũng không quên cái đoán luyện thân thể, muốn là ta trực tiếp thì cõng ngươi cùng đi. Vừa mới ta nhìn ngươi có phải hay không không quen cái này giày cao gót a, Phạm Thống ra sức tìm đề tài, Lâm Tịch Nhiên lười nhác nghe, thậm chí có chút phiền chán. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, cùng Giang Thần cảnh quan so thể lực Giang Thần cảnh quan thế nhưng là hình cảnh ok. Phạm Thống đưa ra danh thiếp của mình, nói khoác nói. Ta nhưng thật ra là mang ra nhị đại, ma đô mở ra mười mấy phòng. Nhà ta hiện tại mở một nhà thuộc về mình giày nhà máy, ta có thể miễn phí vì ngươi tư nhân định chế một đôi thuộc về ngươi giày cao gót. Ngươi nhìn, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc a, thực tế một bộ. Hắn tựa như con ruồi một dạng, ong ong ong. Lâm Tịch Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, vùng đôi bàn tay trắng như phấn thị uy, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phiền hay không a, không có việc gì đi một bên. Có tin ta hay không đánh ngươi. Nghe Lâm Tịch Nhiên kiểu nói này, Phạm Thống càng là sắc tâm nhộn nhạo. Ta chân mệnh thiên nữ thật đáng yêu, manh hung manh hung. Cái kia tay nhỏ đánh trên người mình, khẳng định siêu mềm, đến lúc đó đem nàng nắm chặt. Cái kia mập mờ cảm giác, cái kia liếc mắt đưa tình không khí, chẳng phải ra tới rồi sao? Phạm Thống híp lại ánh mắt. Tốt, ngươi đánh ta a, ngươi đánh ta a, ta cam đoan không hoàn thủ. Được, Lâm Tịch Nhiên cũng không khách khí với hắn, nhấc chân hướng Phạm Thống cái bụng cũng là một chân. Tốc độ cực nhanh, bành, Phạm Thống trực tiếp ngã trên mặt đất ôm bụng, đau nói không ra lời. Ngô vì cái gì cùng ta muốn giống không giống nhau? Nàng động tác nhanh như vậy, lực lượng ác như vậy, thật không thể tin. Lúc này, Giang Thần trở về, nhìn đến nằm dưới đất Phạm Thống, không khỏi hỏi. Tịch Nhiên, hắn thế nào? Là hắn, Lâm Tịch Nhiên một mặt vô tội chỉ Phạm Thống. Hắn gọi ta đánh hắn, giống loại yêu cầu này, đời ta đều chưa từng nghe qua. Giang Thần một mặt chấn kinh, hắn sợ là không biết ngươi là hình cảnh a, Lâm Tịch Nhiên một mặt mờ mịt. Ta cũng không biết, chúng ta đi thôi, không để ý tới hắn. Lâm Tịch Nhiên kéo Giang Thần đi, Phạm Thống, hình cảnh, Sigma viết thường, TTSU độ đê độ, TTSU, hắn hóa đá tại chỗ. Không phải, các ngươi ngược lại là dìu ta đứng dậy a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.